Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 384, nhập Bất Tử Sơn. Sinh mệnh cấm khu, Già Thiên Vị Diện bên trong có thể xưng vì khủng bố chi địa. Già Thiên Vị Diện hết thảy có 7 đại sinh mệnh cấm khu. Ngoại trừ hoang cổ cấm địa bên ngoài. Còn có Thái Sơ Cổ Khoáng, Thượng Thương, Táng Thiên Đảo, Tiên Lăng, Thần Khư, Bất Tử Sơn, Luân Hồi Hải, cái này 6 nơi. Mỗi một cái sinh mệnh cấm khu bên trong, đều có đại lượng tự chém chí tôn, cổ hoàng, đại đế, những thứ này tự chém thiên tôn, cổ hoàng, đại đế tuy nhiên rớt xuống hoàng đạo cực cảnh, tự phong tại thần nguyên bên trong. Nhưng cũng có thể cực điểm thăng hoa, thời gian ngắn cầm lại tu vi của mình, trọng về đại đế chi cảnh. Cho nên, từ trước vô số đại đế, uy hiếp cấm địa có, nhưng muốn san bằng cấm địa, lại là một cái đều không có. Bất quá, lần này, toàn bộ Bắc Đấu Tinh Vực, bởi vì Trần Tiểu Minh sở tác sở vi, triệt để loạn cả lên. Một cái tại thế đại đế, đưa tay cầm đế binh, tiến về bình định cấm địa, nguyên bản hắc ám náo động sẽ tới hay không, bọn họ không rõ ràng, nhưng Trần Tiểu Minh làm thành như vậy, hắc ám náo động khẳng định sẽ tới, những cái kia có đại đế nội tình, cực đạo đế binh thế lực còn tốt điểm, mà những cái kia không có cực đạo đế binh đỉnh tiêm thế lực, thì là âm thầm sợ hãi. Không có cực đạo đế binh trấn áp khí vận, hắc ám náo động phía dưới, đoán chừng liền bị diệt. Không ít người đã chuẩn bị tốt đường chạy, chỉ là đang lặng lẽ đợi chuyện khai triển. Một khi Trần Tiểu Minh thật tiến vào cấm khu, bọn họ lập tức chạy trốn. Đại đế cấp bậc cường giả, toàn lực xuất thủ, đoán chừng toàn bộ Bắc Đấu Tinh Vực cũng không an toàn. Những cái kia cách cấm khu tương đối gần tông môn cùng thế lực đều chạy vội đồng dạng chạy trốn. Diêu Quang Thánh Địa, cái nào đó tự phong bên trong cường giả vừa tỉnh lại, tại đại lượng thần nguyên bổ sung phía dưới, trực tiếp thúc dục cực đạo đế binh phong tỏa toàn bộ thánh địa. Đông Hoang Cơ Gia, đồng dạng cái nào đó tự phong bên trong cường giả tỉnh lại, thôi động hư không kính, đem chọn cái cơ gia ngăn cách lên. Trong lúc nhất thời, vô số đại thế lực bên trong, tự phong bên trong cường giả ào ào xuất thế. Có cực đạo đế binh trấn áp, thôi động cực đạo đế binh phong tỏa không gian. Không có cực đạo đế binh trấn áp, thì là xuất động tông môn gia tộc nội tình, xây dựng đế văn trận pháp, thủ hộ một phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Đấu Tinh Vực loạn tung tùng phèo, người người sợ hãi, vô số mật thám bị phái ra ngoài, nhìn chòng chọc vào Trần Tiểu Minh hành tung, không có người sẽ hoài nghi một cái đại đế cường giả dám cầm bình định cấm khu đến nói đùa. Tất cả mọi người đang yên lặng chú ý, chờ đợi lấy sự tình phát triển, mà giờ khắc này Khương gia bên trong, sống lại Khương Thái Hư cùng Diệp Phàm hai người ngồi đấy. Thần Vương, ngươi nói Trần Thúc có thể bình định cấm khu sao? Đối phu cấm khu khủng bố, thời khắc này Diệp Phàm còn không rõ ràng lắm, nhưng đối với Trần Tiểu Minh tự tin, lại là cảm thấy hắn có thể. Phải biết, Trần Tiểu Minh đưa chính mình một hạt giống, đều có thể đến lớn đế hoặc là hồng trần tiên. Cái kia sinh mệnh cấm khu khủng bố đến đâu, cũng không có khả năng có hồng trần tiên đi. Khó mà nói, nhấp một ngụm trà, Khương Thái Hư cũng nói không rõ ràng. Trần Tiểu Minh thực lực là mạnh, một đối một, hắn tuyệt đối không nghi ngờ đương đại có người có thể là đối thủ của đối phương. Thế nhưng là, hắn muốn bình định cấm khu, như vậy hắn đối mặt thì không độc thân, mà chính là một đống đã từng chí tôn, cổ hoàng, đại đế. Con giận quá nhiều rồi, còn có thể cắn chết con voi đây. Bị nhiều người như vậy quần ẩu, một khi bị đánh lén, đoán chừng Trần Tiểu Minh liền muốn cắm. Trần Thúc, Diệp Phàm không khỏi có chút lo lắng. Cái này mênh mông Bắc Đấu tinh vực, bằng hữu của hắn thì những cái kia, ngoại trừ bằng bác bên ngoài, cũng liền cùng Trần Tiểu Minh quan hệ tốt nhất, thì trong lòng mọi người tâm thần bất định thời khắc. Tại Đông Hoang trên mặt đất, Trần Tiểu Minh cùng nhau đi tới, xa xa dãy núi nguy nga cao ngất, màu đen núi lớn đều vì trong núi chi hoàng, muôn hình vạn trạng. Trần Tiểu Minh sừng sững dưới chân núi, ánh mắt thông qua hư không vô tận, nhìn về phía nhóm trong núi khắp nơi, mê vụ bao phủ, cho trước mắt ngọn núi này trùm lên một tầng thần bí quỷ dị cảm giác. Đây chính là Bất Tử Sơn sao? Trong miệng nhẹ nói một tiếng, phát giác được Bất Tử Sơn bên trong mấy đạo nhìn chăm chú mà đến ánh mắt. Trần Tiểu Minh không thèm để ý chút nào, một đám người sắp chết thôi, ánh mắt lại hung, cũng không làm gì được chính mình. Thực sự, không do dự, bước ra một bước, Trần Tiểu Minh trực tiếp bước vào Bất Tử Sơn bên trong. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bị phái tại các nơi cấm khu mật thám, trong nháy mắt vạn phần hoảng sợ đem tin tức truyền ra ngoài. Bình tĩnh phía dưới Bắc Đấu tinh vực, triệt để nổ ra, Trần Tiểu Minh tiến vào Bất Tử Sơn tin tức, thì như là sấm nổ chấn động thiên hạ. Diêu Quang Thánh Địa bên trong, hắn thật tiến vào. Một tái lão giả tóc hoa râm, trong đôi mắt có thật sâu vẻ mệt mỏi, ánh mắt thâm thúy mà lóe ra u quang. Cũng không biết, đây là họa, vẫn là phúc, lắc đầu, lão giả không nói nữa. Yên tĩnh chờ đợi lấy. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực cùng tự phong thức tỉnh cường giả, đều là ánh mắt phức tạp lấy. Bọn họ tự nhiên đều hy vọng Trần Tiểu Minh có thể thắng. Thế nhưng là hiện thực là, cái này là không thể nào. Bất Tử Sơn bên trong, Trần Tiểu Minh một bước bước vào, khắc họa đế văn đan sen, phát ra từng đạo ba động khủng bố. Dưới chân đạp trên đế văn, lại không cách nào ngăn cản Trần Tiểu Minh mảy may. Thỉnh thoảng có người đá thò đầu ra, nhưng phát giác được Trần Tiểu Minh phóng thích mà ra khí tức, bị hù lui trở về, nơm nớp lo sợ. Trần Tiểu Minh cũng không có quan tâm kỹ càng những thứ này. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ đều là những cái kia tự chém chí tôn. Cổ hoàng, đại đế, vừa tiến đến, phát giác được một cỗ cường hãn khí tức. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt, đấu chí biến thành hỏa diễm thiêu đốt. Bản thể đã quá lâu không có thật tốt chiến đấu qua một lần. Vậy liền để hắn cái này phân thân tới đi. Thực sự, một bước đạp xuống, khí tức kinh khủng theo Trần Tiểu Minh thể nội bộc phát ra. Nóng rực thần quang ngút trời mà lên, dưới chân Bất Tử Sơn, trận văn hào quang tỏa sáng, từng đạo đại đạo pháp tắc xen lẫn, cũng là bị Trần Tiểu Minh tán phát khí tức làm gãy. Răng rác, khắp nơi không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện từng đạo vết rách. Toàn bộ Bất Tử Sơn đều tại rung động dữ dội lấy. Hư không sâu xa phía trên, thần quang diệu thế, nối liền trời đất, toàn bộ Đông Hoang, giờ phút này đều bị bao phủ tại Trần Tiểu Minh dưới khí thế. Vô số người, tại cái này toàn lực bạo phát khí thế dưới, nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, âm thầm thấp thỏm lo âu. Chỉ có những đại thế lực kia, đại gia tộc người, nắm giữ cực đạo đế binh trấn thủ, mới không có bị tác động đến. Khí tức như vực sâu, huy hoàng không lường được. Đã cách nhiều năm, Bắc Đấu tinh vực phía trên, lại hiện ra đại đế uy thế. Vô số người, ánh mắt nhìn chăm chú lên Bất Tử Sơn, nhìn chăm chú lên Trần Tiểu Minh gầy gò bóng lưng. Bất Tử Sơn chấn động, Trần Tiểu Minh đột nhiên đến, triệt để chọc giận Bất Tử Sơn bên trong không ít tự phong ngủ say chí tôn. Cổ hoàng, khắp nơi, tiểu bối, ngươi đang tìm cái chết. Một tái ở gần nhất, tự phong thần nguyên bị Trần Tiểu Minh khí tức khuếch tán. mà xuất hiện vết rách. Chí Tôn giận dữ hét, u ám khí tức theo Bất Tử Sơn bên trong truyền đến. Âm phong gào thét, toàn bộ Bất Tử Sơn tràn ngập lên một đoàn sương mù màu đen. Khói đen che phủ lấy thiên địa, khí tức quỷ dị đem bốn phía hư không đều phong cấm. Trần Tiểu Minh lơ lửng mà đứng, cảm nhận được người xuất thủ khí tức, không khỏi trong mắt tỏa ánh sáng. Tới tốt lắm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.